You Are My Light, chương 7, thành lập bang Demon Black, góc truyện audio.com. Kevin và Justin đầu tiên có hơi bất ngờ nhưng thay vào đó là nụ cười thú vị như kiểu sắp có chuyện hay để xem rồi. Không ngần ngại mà cất bước tiến về phía hai người con gái bí ẩn kia và ai cũng mang mặt nạ đầy đủ hết rồi. Đang là mốt đấy ạ. Kevin lên tiếng đầu tiên. Lâu rồi cô gặp, vẫn nhớ chúng tôi chứ? Yuri cô khách sáo nói. Tất nhiên rồi, quên thế nào được, con gái các cô, đáng nhẽ phải nấu cơm may và chứ, ai lại đi đánh nhau, phải thuộc nữ chứ, Justin nói, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào bàn tay của Zumi, thấy có gì đó quen quen, các anh là người tối cổ sao, đây là thế kỷ 21 rồi, Yuri khinh bỉ nói, giọng có phần chế giễu. Zumi thấy tình hình căng thẳng lên tiếng hòa giải. Chúng ta đến đây để đánh nhau chứ cô cãi nhau. Bó tay, cô thích đánh nhau lắm sao? Justin cô biết từ bao giờ đã đứng cạnh Zumi rồi. Liên quan, Justin bật cười rồi thì thầm vào tai nói. Nhưng tôi cô muốn phải đánh một người con gái dễ thương thế này đâu. Đi kèm là nụ cười chết ruồi làm Zumi nhà ta lên mây rồi. Thế này thì sớm bị knock. Ao thôi, lắc nhẹ đầu, Zumi tự nói với bản thân lại nổi tính mê trai rồi. Đầu óc mày bị sao vậy Zumi? Nhưng mà, anh ta cười trông cũng đẹp đấy chứ. Lại nghĩ linh tinh rồi. GT.LT, con lại mẹ, nhưng Kevin đã nhận ra gì đó. Liền lên tiếng nói, là Hương và Vi đúng cô. Chẳng lẽ là, Nam và Hiếu đó sao? Xem ra chặn lô hàng của các cô cũng có lợi đấy chứ. Một nụ cười tỏa sáng làm nó bỗng đỏ mặt. Sao anh biết là chúng tôi? Tay Vi đang bị bỏng và cái giọng chua ngoa của cô khó để nhận ra. Hắn cô chậm chân châm chọc nó. Thật tốn thời gian mà. Về thôi Vi, nó tức lắm nhưng vẫn phải nhịn. Khoan đã, chợt trong đầu hắn bỗng nảy ra một ý gì. Sao chúng ta cô lập thành một bang nhỉ? Tại sao bọn tôi phải nhập bang với các anh? Bên chúng tôi cũng có nhập lô hàng đó giống các cô. Nếu hai chúng ta sáp nhập bang, chẳng phải là sẽ bảo toàn được số lô hàng đó sao? Suy nghĩ một hồi, cô cũng đã đồng ý, nó nói. Được thôi, chúng tôi chấp nhận, vậy thì, từ nay bang của chúng ta sẽ là bang Demon Black, cách chương.